Tương tư hệ hữu thời. Chương 43, C43, sau khi anh hùng cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch, Rabbit Lin. Bạo loạn liên tục suốt 40 phút. Sau đó đã có thể khống chế được hiện trường. Đặc công còn đang giữ gìn trật tự hiện trường. Đột nhiên thấy một người đàn ông lao ra, trong lòng còn ôm một người phụ nữ. Xe cấp cứu đâu? Đặc công sửng sốt trả lời. Sắp đến rồi. Vừa nói xong, xe cấp cứu lập tức bấm còi ầm ĩ lao đến. Một trận gió thổi qua đặc công. Người đàn ông biến mất. Sắc mặt Triệu Hữu Thời đỏ bừng. Mồ hôi lạnh đầm đìa. Phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang. Ý thức của cô đã không còn tỉnh táo. Trạch Mẫn dưới sự nhắc nhở của y tá mới buông cô ra. Anh nói, cẩn thận một chút, cô ấy đau lắm. Y tá gật đầu. Không bao lâu sau, cuối cùng xe cấp cứu cũng trên đường chạy đến bệnh viện. Trạch Mẫn luôn nắm chặt tay Triệu Hữu Thời. Mặt âm trầm, không nói lời nào. Đi đến nửa đường anh rút điện thoại ra gọi. Đến bệnh viện đã lập tức thấy một bác sĩ hơn 40 tuổi chờ ở cửa. Ngài Trạch, Trạch Mẫn, chân cô ấy bị thương. Mau khám cho cô ấy đi. Triệu Hữu Thời bị đẩy đi chụp phim. Không bao lâu sau đùi phải đã được bó thạch cao. Sau khi đưa vào phòng bệnh, bác sĩ giải thích. Vết thương ở bên chân trái nhẹ, không bị gãy xương. Đùi phải bị gãy xương bánh chè. Đầu gối chật khớp. Hôm nay cứ bó lại trước đã. Chờ hết sưng rồi sẽ phẫu thuật. Hôm nay Triệu Hữu Thời đi giày cao gót lại không ngừng ngã xuống. Chân bị người dẫm đạp. Vết thương tương đối nghiêm trọng. Đùi phải đã được cố định bằng thạch cao. Hai tay cũng đã được sát trùng băng bó. Hiếm khi sắc mặt Trạch Mẫn tái nhợt. Anh hỏi bác sĩ. Có thể. Anh muốn hỏi có thể ảnh hưởng đến việc đi lại sau này của Triệu Hữu Thời. Cô có thể biến thành như chị gái hay không? Nhưng anh không thể hỏi ra miệng. Ngay cả nói ba chữ. Có thể không? Đã khiến anh quặn đau. May mà bác sĩ nói. Vết thương động đến gân cốt phải mất 100 ngày. Sau khi phẫu thuật cũng phải tĩnh dưỡng 3 tháng. Yên tâm, không có di chứng gì đâu. Phẫu thuật sẽ để lại sẹo. Nhưng vết sẹo không rõ đâu. Sau này điều trị có thể hoàn toàn không nhìn ra ấy. Trạch Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Triệu Hữu Thời nằm trên giường bệnh. Lặng lẽ nhìn đùi phải được bó thạch cao. Tay phải còn đang truyền nước. Cô không thể động đậy được. Trạch Mẫn đi vào. Bác sĩ nói không có di chứng gì đâu. Em chỉ cần làm phẫu thuật thôi. Trước đó Triệu Hữu Thời vì đau mà khóc để lại vết hằn. Trạch Mẫn vò khăn tay khẽ lau cho cô. Anh đã sai người đi mua đồ dùng sinh hoạt rồi. Sẽ mang đến ngay. Sau khi phẫu thuật em còn phải nằm viện nữa. Triệu Hữu Thời hỏi. Thật sự không có việc gì chứ? Cuối cùng Trạch Mẫn cũng cười. Yên tâm, anh cam đoan em không có việc gì hết. Nhưng Triệu Hữu Thời vẫn sợ hãi như cũ. Cô nhớ rõ mình ngã sấp xuống như thế nào. Sau đó đau đến mức không đứng dậy nổi. Biết bao nhiêu người dẫm lên đùi cô. Cô vừa mới hết thuốc giảm đau nên lúc này bắt đầu cảm thấy đau trở lại. Buổi chiều cô ngủ mê man. Khi tỉnh lại đã là ngày kia. Sắc trời đã tối. Mở mắt ra đã thấy Trạch Mẫn ngồi bên cạnh giường. Tầm mắt vẫn dừng trên mặt cô. Triệu Hữu Thời nghiêng đầu một chút nói. Tôi muốn uống nước. Trạch Mẫn lập tức đi lấy nước. Nâng Triệu Hữu Thời dậy. Để cô uống mấy ngụm. Rồi Triệu Hữu Thời lại hỏi. La La Dài vẫn chưa đến sao? La La Dài vừa gọi điện thoại tới. Buổi chiều cô ấy phạm sai lầm trong công việc. Hiện tại còn đang sửa chữa. Hơn 9 giờ mới có thể tới được. Trạch Mẫn nói xong rồi hỏi cô. Có cần đi WC không? Triệu Hữu Thời lập tức nói. Không cần. Trả lời nhanh chóng là biểu hiện cô đang chột dạ. Trạch Mẫn không tự chủ được cười hỏi. Ống dẫn nước tiểu hay là ngồi bô đây? Sắc mặt Triệu Hữu Thời hơi đỏ. Lập tức nói. Không cần. Giọng nói đã có chút hổn hển. Tạm thời cô không thích hợp xuống đất. Y tá đã sớm muốn cắm ống dẫn nước tiểu cho cô. Nhưng cô thẳng thừng từ chối. Nhưng con người có 3 việc khẩn cấp. Lúc này cô không thể không vội được. Nhịn một lát, cô lên tiếng. Giúp tôi gọi y tá. Trạch Mẫn nghe lời đi gọi y tá. Triệu Hữu Thời lại nói với anh. anh đi ra ngoài. Trạch Mẫn nghe lời đi ra ngoài. Một lát sau y tá mở cửa. Anh lại đi vào. Cả người Triệu Hữu Thời đều thoải mái. Bóng đêm tối đen. Trạch Mẫn vẫn làm bạn ở bên cạnh. Anh bảo người giúp việc trong nhà mang canh đến. Triệu Hữu Thời không uống được nhiều. Miễn cưỡng lắm mới uống được nửa non bát. Mấy lần cô đều muốn bảo Trạch Mẫn về. Nhưng lời nói đã đến miệng mà vẫn không nói ra được. Cô biết Trạch Mẫn sẽ không nghe. Còn cô cũng không muốn ở một mình trong bệnh viện. Triệu Hữu Thời nằm trên giường. Nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Phía sau không có tiếng động gì. Nhưng cô biết Trạch Mẫn đang ở đó. Trong phòng bệnh yên tĩnh. Một lúc lâu mới vang lên giọng Triệu Hữu Thời. Anh lừa tôi trở về. Ừ, việc phá dỡ và di rời ngõ Ngô Đồng có liên quan đến anh. Dự án đó thuộc về một người bạn của anh. Trạch Mẫn chỉ có thể nhìn phía sau lưng Triệu Hữu Thời. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Ngõ Ngô Đồng vốn được xếp vào sang năm. Việc phá dỡ và di rời phải tiến hành lần lượt. Hạng mục công trình rất lớn. Ngõ Ngô Đồng vốn được xếp vào năm sau. Nhưng anh đẩy nhanh thời gian lên. Triệu Hữu Thời hỏi. Mỗi lần tôi đi đến ngõ Ngô Đồng đều nhìn thấy xe anh. Anh theo dõi tôi sao? Anh từng dặn dò chị Lâm. Hóa ra là thế. Triệu Hữu Thời vẫn không nhúc nhích. Chỉ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Một lúc sau lại hỏi. Tại sao? Tại sao cái gì chứ? Cô không nói gì nhưng Trạch Mẫn dường như đã hiểu cả. Anh nghĩ em có thể chăm sóc bản thân. Hóa ra em không thể. Em không trở về. Anh rất lo lắng. Triệu Hữu Thời cảm thấy buồn cười. Tiếng cười rất khẽ. Nhưng vẫn dội vào trong tai Trạch Mẫn. Trạch Mẫn tựa vào bên cạnh gối của Triệu Hữu Thời. Khẽ nói. Mấy tháng đầu anh không tìm được em. Anh nghĩ sớm muộn gì em cũng trở về. Nhưng em không còn xuất hiện nữa. Anh lại bắt đầu tìm em. Cho đến tận năm thứ hai mới biết được tâm tích của em. Thực ra anh cũng không biết tại sao em lại là người quan trọng nhất với anh. May là em không biết điều này. Sau đó anh từng hận em cố tình gây sự. Không hiểu cho anh. Sau khi em rời đi anh rất hận em không nói lời từ biệt nào. Nhưng Triệu Hữu Thời à, anh không dám nghĩ đến những ngày tháng nửa năm ấy. Không dám nhớ đến em đã vượt qua như thế nào. Anh suy nghĩ đến cắn chảy cả máu môi. Liều mạng qua nửa năm kia. Về sau tất cả mọi thứ sẽ tốt. Nhưng anh muốn tìm lại quá khứ thì đã đánh mất em rồi. Triệu Hữu Thời. Không phải anh không quan tâm em. Chỉ là anh không dám đi tìm em. Không dám đối mặt với em. Anh không biết đến lúc đó nên trả lời những chất vấn của em như thế nào. Thừa nhận thất bại của mình ra sao? Nếu em hỏi anh tại sao anh tỏ ra đau khổ mà sự nghiệp vẫn phát triển như vậy? Anh nên trả lời như thế nào? Nếu em hỏi anh, tại sao mấy tháng cuối cùng kia không đi tìm em? Anh nên trả lời ra sao? Anh sợ em cảm thấy tất cả mọi thứ của anh đều là dối trá. Anh cũng không biết nên làm như thế nào. Anh cũng hèn nhát, anh sợ gặp lại em. Sợ sẽ nghe được những lời anh vĩnh viễn không muốn nghe. Cần cổ Triệu Hữu Thời chợt lạnh. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô run rẩy, lập tức trở nên cứng ngắc. Tay đặt ở bên cạnh gối nắm chặt. Anh vẫn cho rằng mình không sợ trời không sợ đất. Nhưng hóa ra anh lại nhát như chuột. Không phải anh không muốn đi tìm em. Mà là anh không dám. 2 năm nay vẫn không dám. Em sẽ không chịu gặp anh. Sẽ không bằng lòng theo anh trở về. Có đúng không? Một lúc lâu sau Triệu Hữu Thời mới trả lời. Đúng. Trạch Mẫn cười khổ. Kề sát 2 má cô. Xin lỗi. Triệu Hữu Thời. Anh xin lỗi. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Có người gọi. Triệu Tiểu Thời. Sớm như vậy cậu đã ngủ. Triệu Hữu Thời nằm trên giường. Trạch Mẫn đứng bên cạnh giường. Trạch Mẫn kề sát vào mặt Triệu Hữu Thời. Dáng vẻ thân mật, dường như đang hôn nhau. La La Dài ngẩn người. Khiến cô ấy kinh ngạc hơn là Trạch Mẫn đứng dậy. 2 mắt đỏ au, trong mắt còn có ánh nước. Đến rồi, Trạch Mẫn hỏi. La La Dài cứng ngắc gật đầu rồi đi đến bên giường Triệu Hữu Thời. Nửa tiếng như đứng đống lửa như ngồi đống than. Trạch Mẫn không rời đi. La La Dài cũng không dám hỏi gì. Trạch Mẫn liếc đồng hồ treo tường, ra lệnh đuổi khách, cô về nhà đi, ngày mai còn phải đi làm. La La Dài nói lắp, Trạch Tổng, anh chăm sóc cậu ấy. Ừ, Triệu Hữu Thời. Không cần, hai người đều về đi. Kết quả cuối cùng tất nhiên là La La Dài đi. Trạch Mẫn ở lại, Triệu Hữu Thời ngủ đến nửa đêm lại muốn đi WC. Lần này Trạch Mẫn không gọi y tá tới, tự mình giúp cô dùng bô. Triệu Hữu Thời đỏ mặt tía tai, nhưng đành bất đắc dĩ vì trên tay truyền dịch, trên đùi thì bó thạch cao, chân trái không gãy xương nhưng cũng rất đau, căn bản không thể phản đối được. Cách chương.